Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể cô sẽ làm anh thực là tức điên lên mất. Anh nói rồi thở dài. Tôn, cô gần như muốn khóc khi thấy tiếng thở dài của anh. Rõ ràng anh giận cô. Anh không vì chuyện này mà giận tôi đi chứ. Tôi chỉ là đùa thôi mà. Đừng giận tôi, Tôn à, Tôn. Tôi không giận. Anh chẳng thèm nhìn mặt cô, chỉ sắc hơn không dám nhìn. Vậy sao không quay đầu qua đây nhìn tôi? Cô buồn bã. Anh giận tôi rồi phải không? Tôi không giận cô. Anh cuối cùng tạo ra cái mặt mà anh cho là hoàn hảo nhất, dịu dàng bảo. Giờ khắc này không có trời biết nữa, chỉ có anh biết. Anh đã phạm sai lầm. Cô gái mang tên Dương Tịnh lúc này làm nũng từ dễ làm người ta điên tiết mà muốn giày vò trả đạp. Tuy nhiên là trên giường, tôi nhà mình không phải cầm thú, nhưng anh không thể không đồng tình. Anh cũng vậy. Thấy mặt anh đỏ ngây, cô lấy tay sờ trán anh hoảng hốt. Sao anh nóng thế? Hay bị tôi lây bệnh? Anh nóng vì em làm anh không kiềm chế được, xuống nhà đầu này. Anh nghiến răng chịu đựng, giật phát người ra. Cô lây bệnh cho tôi thật rồi đấy. Ôi trời đất, anh bị thật à? Cô tin tưởng hoảng hồn hỏi lia lịa. Xin lỗi, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có mệt không? Có chóng mặt không? Này, trả lời đi chứ. Nói nhiều quá, đưa tay cho tôi. Anh chạm vào tay cô, nó lạnh. Có thấy lạnh không? Thỉnh thịch không rõ bản thân làm cái gì, nhưng một trong hai người đã để tiếng tim đập cuồng loạn đến mức cả hai nghe được. Cả hai mặt đỏ ửng, đỏ tới gáy, tới tai, tới khó thở. Cho tôi nắm tay cô một chút, tôi sẽ hết bệnh. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô chẳng động đậy, gật đầu để yên. Có cảm giác mình như bóng đèn sáng choang nhất hệ mặt trời. Càn Tuấn rốt cuộc chịu không nổi cảm thán một câu. Im miệng đi. Hai người nhìn phía dưới cùng nói một lượt. Anh sao dám nói giống tôi? Cô ngượng ngùng gào lên. Là cô bắt trước tôi đấy chứ. Tôi không nhường cô là con gái mà lớn tiếng phản bác. Anh ăn hiếp tôi. Rõ ràng nó bị bệnh vậy mà quát vào mặt tôi. Cả tính con gái của cô trỗi dậy, mếu máo nhằm chiến thắng. Thôi tôi xin lỗi, thôi ngoan đi đừng có khóc mà. Anh thấy nước mắt cô vội vàng xin lỗi rối rít. Là tôi sai rồi. Tự nhận lỗi do mình rồi. Cái thằng cha già khu đế. Cô thay mặt như lật sách, nhanh chóng cười chiến thắng. Cô nói ai là già khu đế? Anh gào lên phản đối. Rõ ràng anh rất phong độ, người ta còn gọi anh rất trẻ. Cái miệng của cô gái đúng là già khu đế. Phía cuối xe cãi nhau ở Mỹ, Càn Tuấn có cảm giác hiểu cho nỗi khổ của những tài xế trước đây tự xin nghỉ việc, chắc chắn vì không thể nào bắt hai người im lặng được. Và có lẽ vì họ hoàn toàn đang ế hoặc xa gia đình, nên thấy điều này tất nhiên không chịu nổi mà muốn nghỉ việc. Càn Tuấn thực sự vui khi mà cậu chủ của anh chàng trông chẳng khác gì cậu bé cãi nhau ở Mỹ phía sau xe. Trên ghế CEO, Triệu Tôn được so sánh chẳng khác một vị thần. Nếu ai gặp Tôn bây giờ, chắc nhầm nghĩ đó là một phân thân biến dị của thiếu gia họ Dĩ. Càn Tuấn thấy hai người gây lộn đến nỗi phải kéo cửa kính xe, khéo thanh âm lọt ra ngoài làm phiền người đi đường. Chưa quay đầu định dặn dò đôi chút cho hai người im lặng, còn đang trên đường về nhà lại thấy hai bàn tay của hai người nắm chặt không buông, mặc dù cãi nhau gây ồn ào. Khóe miệng chợt nhếch lên, anh quay người yên phận lái xe, không hề cản hai người họ làm ồn, thậm chí anh thấy thú vị. Và là anh thấy cuộc cãi vã này chẳng khác gì cặp tình nhân trêu ghẹo nhau, không tìm thấy điểm xúc phạm mà lại còn rất đáng yêu. Trời lại sáng. Khi được bảo bối của Triệu Tôn về nhà, anh chàng nhanh chóng hăm dọa Càn Tuấn. Càn Tuấn, tôi lệnh cho cậu, cậu đừng nói cho ông nghe những gì chúng tôi làm trên xe, rõ chưa? Rõ thưa cậu chủ. Vì trong xe đặt camera với máy nghe lén rồi. Càn Tuấn mỉm cười. Và đương nhiên đấy là bí mật. Triệu Tôn được Càn Tuấn đưa về biệt thự, mệt mỏi bước vào tòa nhà, tòa thành của mình. Lập tức cửa mở, hàng chục người hầu cung kính xếp hàng mừng anh trở về. Họ vẫn đồ hầu trông nghiêm chỉnh, tất cả đồng thanh mừng thiếu gia về nhà. Không nghĩ anh chàng này được mọi người kính trọng đến nhường nào. Mà ngay khi bước vào không khỏi cảm thán, đây là một tòa nhà kiến trúc tuyệt vời. Hiếm ai biết tòa nhà này xây bằng ý tưởng của Triệu Tôn. Từ vật liệu cho tới kiểu cách, từ trần nhà tới nền móng hoàn toàn là đề xuất ý kiến của Tôn, tuyệt đối không có chuyên gia nhúng tay vào. Mặt Tôn hình như có vẻ uể oải, lập tức được quản gia để vào trong tầm mắt sự quan tâm triệt để. Chú tiết đó là một quản gia già khoảng gần 60 tuổi, trông khá ốm, đã phục vụ Tôn từ khi còn nhỏ đến lớn. Trong mắt ông, anh mãi mãi là một đứa trẻ, dù thời gian làm anh thay đổi tính tình trở nên quyết đoán hơn. Ông thấy anh về, không giấu được vẻ xúc động cho sự mệt mỏi của anh, cúi người cung kính. Thiếu gia, bữa tối đã được chuẩn bị, thiếu gia có muốn ăn không? Ông ấy mỉm cười, làm hiện rõ vết nhăn theo năm tháng. Cháu hơi mệt, chút nữa bảo người hầu mang lên cho cháu. Anh mệt mỏi nghiêng đầu, có cảm giác đầu sắp rụng xuống,